and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 347, Lăng Tử Thần bị loại. Một đạo cường quang hiện lên, Đường Vũ Lân lăng không mà rơi, đi vào Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Chỉ bên cạnh. Hai người liếc nhau, Tư Mã Kim Chỉ nói, thì ở phía trước, hẳn là vẫn còn ngủ say. Xem ta tới gọi tỉnh hắn. Vừa nói, Tư Mã Kim Chỉ phóng người lên, bay đến một cây đại thụ đỉnh, tay phải hư không một chiêu, từng vòng hồn hoàn từ dưới chân bay lên. Rõ ràng là 9 vòng màu đen hồn hoàn. Nhưng mà, có chút quỷ dị là, hắn cái này màu đen hồn hoàn cũng giống như vạn năm hồn hoàn có chỗ phân biệt, phía trên nhiều một tầng nhàn nhạt màu vàng hoa văn. Đó cũng không phải bình thường hồn hoàn sẽ xuất hiện tình huống, mà là tới từ ở Đường Vũ Lân ôn dưỡng. Không sai, chính là ôn dưỡng. Tư Mã Kim Chỉ bản thể chính là Long tộc Pháp Đao, mà Đường Vũ Lân là Long thần huyết mạch, tuy rằng Kim Long Vương chẳng qua là Long thần một bộ phận, thế nhưng cũng là thuần chính nhất đấy. Cho nên, cùng Đường Vũ Lân ở một chỗ, thân là Long tộc Pháp Đao Tư Mã Kim Chỉ liền sẽ một cách tự nhiên bị Đường Vũ Lân chỗ ôn dưỡng. Dưới loại tình huống này, hắn bản thân tu vi tự nhiên sẽ kéo dài tăng lên. Đồng thời, bản thân Long tộc Pháp Đao phẩm chất cũng tại dần dần khôi phục trong quá trình. Huống chi còn có Hoàng Kim Long Thương thành tựu đá mài đao đánh bóng, khiến cái này hai đại thần khí bản thân phẩm chất đều ở đây không ngừng tăng cường. Lúc này, một thân 9 cái màu đen hồn hoàn hiện ra rõ ràng. Tại cái kia nhàn nhạt màu vàng đường vân phụ trợ phía dưới, Tư Mã Kim Chỉ nước sâu núi cao đứng ngạo nghễ tại ngọn cây. Rất có vài phần thiên hạ ta có tư thái. Tay phải nắm chảm long đao, đột nhiên hư không huy động. Lập tức, chung quanh thiên địa biến sắc. Mơ hồ giữa, có một cái hắc long hư ảnh xuất hiện ở hắn phía trước cách đó không xa. Mà xuống một cái chớp mắt, cái kia hắc long cũng đã bị nhất đao lưỡng đoạn. Không có bất kỳ thanh âm xuất hiện. Nhưng lúc bên ngoài xem cuộc chiến chiến thần thấy như vậy một màn. Tuy nhiên cũng có một loại mãnh liệt áp chế cảm giác xuất hiện ở trong lòng. Dường như tinh thần nhận lấy cực lớn trùng kích tựa như. Cái này là. Mà cũng đúng lúc này, một tiếng vô cùng phẫn nộ long ngâm thanh âm, từ phía trước truyền đến. Hắc ám sâm lâm trung ương. Là một mảnh sơn cốc. Trong sơn cốc tất cả thực vật, thậm chí ngay cả tảng đá đều là màu đen đấy. Tại đây đen xì như mực thế giới chỗ sâu nhất. Phẫn nộ long ngâm tiếng vang lên đồng thời. Một cái cực lớn đầu rồng cũng tiếp theo giơ lên. Thế nhưng là, liền tại tiếp theo trong nháy mắt, nó đã cảm nhận được đến từ Trảm Long Đao khí tức. Phải biết rằng, bây giờ Tư Mã Kim Chỉ đã đột phá cực hạn, thành tựu phong hào đấu la. Cùng lúc trước so với, tu vi tăng lên đâu chỉ một tia. Hắn có thể trở thành A Như Hàng đối thủ, thường xuyên cùng vị kia đã tu luyện đến Kim Thân La Hán cấp độ gia hỏa đối kháng, bản thân không có đủ thực lực làm sao có thể. A Như Hàng Kim Thân La Hán cấp độ, cũng không dám thật sự để cho hắn hóa thân thành Long tộc Pháp Đao toàn lực chém chúng. Thần khí uy lực có thể thấy được lốm đốm. Lúc này, Trảm Long Đao đối với Long tộc cường đại lực áp bách liền thể hiện rồi đi ra. Hắc ám ma long gào thét lập tức biến thành có chút kinh nghi bất định nức nở nghẹn ngào âm thanh. Bởi vì nó rõ ràng cảm nhận được cái này sắp đến địch nhân đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng mà, đây là địa bàn của nó. Tại nó bị rót vào trong ý thức, tất cả xâm nhập đến chính mình trong địa bàn nhân loại đều phải bị hủy diệt, không có bất kỳ ngoại lệ. Cho nên, tại cái kia cực lớn long huyệt bên trong, thân ảnh khổng lồ chậm rãi bay lên. Hắc ám ma long toàn thân đen xì như mực, tu luyện tới 10 vạn năm cấp độ nó, bản thể từ đầu tới đuôi chừng dài 100 thước, cánh khổng lồ triển khai. Toàn thân đều tản ra từng tầng một màu tím đen sương mù. Cái này sương mù bản thân liền tràn đầy cường đại tính ăn mòn cùng sức cuốn hút. Đây cũng là vì cái gì cánh rừng rậm này tất cả đều hiện lên màu đen trọng yếu nguyên nhân. Kinh khủng khí tức tại trên người nó bốc lên, hắc ám ma long đập rung hai cánh, rất nhanh liền từ long huyệt bên trong phi thăng đi lên. Tư Mã Kim Chỉ ngửa mặt lên trời thét dài, trong tay Trảm Long Đao giơ lên cao, trên người 9 cái hồn hoàn hào quang sáng chói. Hắc ám ma long lúc này đã chứng kiến hắn, lập tức phát ra một tiếng không cam lòng phẫn nộ gào thét. Nó đương nhiên có thể cảm nhận được Trảm Long Đao cực lớn uy hiếp cùng địch nhân địch ý. Nhưng ở thời điểm này, nó căn bản không có nhát gan cơ hội, nhát gan liền đại biểu cho tử vong. Cho nên, vô luận như thế nào, nó đều muốn ra sức đánh cược một lần, tranh thủ chiến thắng địch nhân. Hơn nữa, Trảm Long Đao tuy đối với Long tộc có cực lớn lực uy hiếp cùng lực phá hoại, nhưng mà, ngàn vạn đừng quên, bản thân nó là Long thần Long giác một bộ phận. Đối với Long tộc mà nói cũng đồng dạng là đại bổ chi vật. Cái này đầu 10 vạn năm hắc ám ma long mặc dù là bị chiến thần điện dùng các loại phương thức mô phỏng đi ra đấy, nhưng nó cũng có thể cảm nhận được. Chính mình nếu như có thể dung hợp cái kia nhân loại đao trong tay, sẽ làm chính mình sản sinh không tưởng được biến hóa, nói không chừng liền có thoát ly vị diện này cơ hội. Cho nên, hắc ám ma long nhìn chăm chú vào Tư Mã Kim Chỉ trong ánh mắt, đã có nhất định sợ hãi, vừa có mãnh liệt tham lam. Ngang, lại là một tiếng gào thét vang lên, hắc ám ma long một cái hắc ám sắc long hơi thở liền hướng về Tư Mã Kim Trì vụt lên mà ra. Mà đúng lúc này, Tư Mã Kim Trì lại cười. Nếu như chẳng qua là chính hắn, hắn cũng có chắc chắn có thể chiến thắng cái này đầu hắc ám ma long, dù sao Trảm Long Đao áp chế đầy đủ lợi hại, nhưng hắn cần một đoạn thời gian rất dài mới được. Thế nhưng là, hiện tại hắn có thể không phải mình ở chỗ này à. Trừ hắn ra cái này long tộc pháp đao bên ngoài, còn có long tộc chính thức chúa tể. Một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Tư Mã Kim Trì sau lưng. Tư Mã Kim Trì trong tay Trảm Long Đao về phía trước chém ra, đem hắc ám thổ tức một phân thành hai. Cùng lúc đó, hắn đã là phóng người lên, hào quang bảy màu bắn ra, ẩn hiện cửu thải vầng sáng. Sáng lạn màu vàng đều mở sớm đã bao trùm Đường Vũ Lân toàn thân, hắn lúc này, trong hai tròng mắt kim quang mãnh liệt bắn. Hắn cái này một thân đấu khải còn hoàn toàn là tam tự đấu khải hình thái. Không có bất kỳ một kiện tứ tự đấu khải xuất hiện, nhưng tính là như thế, chung quanh thân thể hắn không khí cũng là ngưng như thực chất giống như. Tay phải hư không cầm ra, cuồng phong đao mã Tư Mã Kim Trì đã hóa thành cự đao rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Mà cũng liền tại đây trong tích tắc, lúc trước một mực áp chế cùng cất giấu Kim Long Vương khí tức bỗng nhiên như là sơn hô hải khiếu giống như dâng lên mà ra, toàn diện phóng thích. Hắc ám ma long một cái thổ tức phun ra, vốn đang chuẩn bị toàn diện tiến công. Có thể một cỗ làm hắn huyết dịch dường như đều muốn ngưng trệ khí tức bỗng nhiên đập vào mặt. Cái loại cảm giác này, dường như giống như là thượng vị giả chớp mắt nghiền ép giống như, khiến nó hoàn toàn không thể động đậy. Phải biết rằng, lúc trước thú thần đế thiên, Tu Vi đã tiếp cận trăm vạn năm cường đại tồn tại, đối mặt với Đường Vũ Lân huyết mạch đều bị nhất định áp chế. Huống chi là nó cái này chỉ có 10 vạn năm Tu Vi hắc ám ma long rồi. Tại đây chiến thần đấu trường bên trong, Kim Nhãn Hắc Long Vương là mạnh nhất hồn thú, sau đó mới là nó. Đối mặt với long tộc pháp đao cùng Kim Long Vương huyết mạch song trọng áp chế, hắc ám ma long thậm chí ngay cả phi hành đều muốn bảo trì không thể. Mà cũng vừa lúc đó, hắc ám ma long không gian chung quanh đột nhiên kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, đem nó hoàn toàn giam cầm tại chỗ đó. Sáng lạn cửu thải hào quang trong nháy mắt chợt hiện mà qua, trên không trung để lại một đạo sáng lạn lại thê lương quang ảnh. Hắc ám ma long nhãn thần cơ hồ là chớp mắt liền trở nên ngốc trệ, lơ lửng tại không trung bên trong không nhúc nhích. Mà lúc này Đường Vũ Lân đã rơi vào sơn cốc bên kia, trong tay long tộc pháp đao cũng đã một lần nữa hóa thành cuồng phong đao mã Tư Mã Kim Trì. Hai người ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắc ám ma long một cái, đã nhanh chóng hướng về phải đường phương hướng mà đi. Một đạo màu vàng đường vân lóe ra cửu thải hào quang, đầu tiên xuất hiện ở hắc ám ma long trên trán, sau đó từ cái trán hướng kéo dài xuống, đi qua cổ, trước ngực, phần bụng, một mạch phần đuôi. Ngay sau đó, từ nơi này màu vàng đường vân bên trong, từng đạo cửu thải hào quang bắn ra mà ra. Oanh, kịch liệt trong tiếng nổ vang, hắc ám ma long thân thể cao lớn theo tiếng bùng nổ, một chùm màu tím đen quang vụ tiếp theo giật tản ra tới đây. Toàn bộ chiến thần đấu trường kịch liệt chấn động thoáng một phát, vang lên một tiếng phảng phất là thiên địa chúa tể thanh âm. Hắc ám ma long đã bị đánh chết. Màu tím đen quang vụ văng ra tứ tán, hướng về chung quanh giật tán mà đi. Chiến thần đấu trường, chiến thần điện một bên trong rừng rậm, đang tại bay nhanh đánh chết lấy hồn thú Việt Thiên đấu la động tác dừng lại, mắt trong toát ra vẻ khó tin. Tình huống như thế nào? Hắc ám ma long bị đánh chết. Hắn không có cảm giác nào. Điều này hiển nhiên không phải là bọn hắn bên này đánh chết à. Không phải là bọn hắn, vậy là tới từ ở đối diện rồi. Khá lắm, những vật nhỏ này thật đúng là đã mang đến vô hạn kinh ngạc cho mình à. Quan Nguyệt khóe miệng co giật rồi thoáng một phát. Hắn tuy rằng đối với Sử Lai Khắc học viện những người tuổi trẻ này đoán chừng đã rất cao, có thể bọn hắn nhưng như cũ một lần lại một lần mang cho hắn kinh hỉ. Cái này thật sự chính là kinh hỉ à. Mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại trên khuôn mặt, Đường Vũ Lân trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Đây hết thảy đều ở đây kế hoạch của hắn bên trong. Không phải nói đánh chết 10 vạn năm hồn thú sẽ có cực lớn tăng phúc sao? Như vậy, đây chính là bọn họ chiến thắng cơ hội chỗ. So đấu tổng hợp thực lực, có lẽ không bằng đối phương. Nhưng mà, muốn nói Lạp Long, trên thế giới này chỉ sợ không có ngủ có thể so sánh mà vượt hắn thêm Tư Mã Kim Trì rồi. Vì cái gì tại lúc trước tìm kiếm trong quá trình cho tới bây giờ đều không có đi tìm kiếm hai cái cự long ngủ say địa phương? Chính là vì mê hoặc đối thủ. Đến rồi chính thức thi đấu thời gian lại một lần hành động đánh chết. Đúng vậy, hắn nháy mắt giết rồi là vạn năm hắc ám ma long, nhưng lại là mặc tam tự đấu khải long nguyệt ngữ long hoàng đấu la Đường Vũ Lân, tăng thêm thân là long tộc pháp đao đao ma đấu la Tư Mã Kim Trì, cùng với Đường Vũ Lân chỗ sáng tạo độc đáo mạnh nhất chiến kỹ cấm thời không long hoàng trả một kích toàn lực. A, có thể nói cái kia trước mắt Đường Vũ Lân có khả năng thi triển đỉnh phong nhất công kích, một đao xuống dưới coi như là cực hạn đấu la cũng chưa chắc chống đỡ được. Kinh ngạc lại đâu chỉ là Việt Thiên đấu la Quan Nguyệt, Bên kia bờ sông, lúc Đế Kiếm Đấu La Long Thiên Vũ cùng Thần Kiếm Đấu La Tô Mộng Quân nghe được cái kia thanh âm trầm thấp tuyên bố Hắc Ám Ma Long bị đánh chết, hai người đều cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Cái này, điều này cũng quá nhanh đi. Bọn hắn trước một khắc vẫn còn bình luận đây là không phải cái cạm bẫy đâu rồi, tiếp theo trong nháy mắt, người ta cũng đã đem Hắc Ám Ma Long giết. Nếu có qua tính toán, đây tuyệt đối là chiến thần đấu trường thành lập đến nay Hắc Ám Ma Long nhanh nhất đánh chết tốc độ. Đừng nói vừa rồi bọn hắn không có trước tiên qua, coi như là trước tiên đuổi qua, chỉ sợ cũng không ngăn trở kịp nữa rồi à. Chẳng lẽ nói, đối phương là tập trung toàn bộ 5 người lực lượng tới đối phó Hắc Ám Ma Long hay sao? Thế nhưng là, cái này cũng không phải à. Nếu nói như vậy, bọn hắn cái khác đường làm sao bây giờ? Chiến thần đấu trường bên ngoài, Dung Hạo Nhật Đấu La Ngao Duệ Lịch Duyệt, lúc này cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cho tới bây giờ, hắn đều có chút không dám tin tưởng lúc trước một màn là chân thật đấy. Thân tại trong cuộc chiến thần ám nhìn không tới, bọn hắn nhưng là có thể thấy rõ ràng Đường Vũ Lân làm cái gì. Võ hồn dung hợp kỹ, đây tuyệt đối là võ hồn dung hợp kỹ a. Người kia rõ ràng biến thành một thanh chiến đao vì Đường Vũ Lân sử dụng. Mà một kích kia uy lực, làm sao có thể khủng bố như thế? Phải biết rằng, Long tộc thân thể chính là hồn thú bên trong cường đại nhất tồn tại. Bất luận cái gì một đầu hồn thú vốn có thực lực, rất lớn một bộ phận đều tại trên thân thể. Một đầu 10 vạn năm Hắc Ám Ma Long, bị nhất đao lưỡng đoạn. Cái này nói ra tuyệt đối không ai tin à. Có thể Đường Vũ Lân liền làm như vậy đến rồi, hơn nữa nhìn đi lên, ít nhất mặt ngoài nhìn qua đúng là như thế dễ dàng. Ngao Duệ rút cuộc minh bạch vì cái gì A Như Hằng sẽ nhìn mình nở nụ cười. Rất hiển nhiên, hắn là biết rõ Đường Vũ Lân muốn làm gì đấy. Mà ở thời điểm này, hắn cũng lần thứ nhất cảm giác được, lúc trước đánh cuộc không phải như vậy ổn định. Bởi vì hắn biết rõ, đánh chết một đầu 10 vạn năm hồn thú, mang cho cái kia một phương hồn sư tăng phúc đến cỡ nào cực lớn. Tất cả hồn hoàn cấp độ tăng lên vạn năm không tính, càng là đem hồn lực tăng lên 2 cấp. Tăng lên 2 cấp hồn lực Đường Vũ Lân, chỉ sợ đã đến gần vô hạn tại cực hạn đấu la rồi à. Mà bọn hắn bên kia, thậm chí còn có hồn sư tăng lên 2 cấp hồn lực muốn từ hồn đấu la tiến vào đến phong hào đấu la cấp độ A. Song phương ở giữa chênh lệch, thoáng một phát đã bị thật lớn trình độ kéo gần lại. Trận chiến đấu này, lại một lần xuất hiện ngoài ý muốn. Mà cái này ngoài ý muốn, hoàn toàn hướng về Sử Lai Khắc phương hướng nghiêng. A Như Hằng thoải mái nhàn nhã nhìn xem trước mặt màn hình lớn. Hắn tuy rằng không biết đánh chết Hắc Ám Ma Long sẽ mang lại cho Đường Vũ Lân bọn hắn cái gì. Nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, cục diện bên trên, bọn hắn thế nhưng là chút nào không rơi vào thế hạ phong. Mà lúc này Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Trì đã thấy được Đế Kiếm Đấu La cùng Thần Kiếm Đấu La phu thề. Song phương tại hai bên bờ sông đối mặt, Đường Vũ Lân mặt mỉm cười. Giờ này khắc này, hắn cùng Tư Mã Kim Trì trên người đều quấn quanh lấy màu tím sậm vầng sáng, phần này vầng sáng đang tại không ngừng dung nhập vào thân thể bọn họ bên trong. Dùng Đường Vũ Lân tư duy bộ tượng hóa cấp độ tinh thần lực, đương nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình biến hóa. Hắn cũng hết sức kinh ngạc, cũng đồng dạng không nghĩ tới, cái này săn giết 10 vạn năm hồn thú tăng phúc vậy mà như thế lớn. Long Thiên Vũ tại bên kia bờ sông cất cao giọng nói, là các ngươi đánh chết Hắc Ám Ma Long. Đường Vũ Lân nói, đúng vậy. Long Thiên Vũ nhẹ gật đầu, nói, rất tốt. Nói xong hai chữ này, hắn kéo một phát bên cạnh Thần Kiếm Đấu La, hai người không có vào đến sau lưng trong rừng cây biến mất không thấy gì nữa. Rời đi, quả nhiên đủ tỉnh táo. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, vốn hắn còn muốn dụ cho đối diện hai cái vị này công qua. Nói như vậy, nói không chừng bọn hắn liền có cơ hội đánh tan bọn hắn. Võ hồn dung hợp kỹ, hắn cùng Tư Mã Kim Trì cũng có. Nếu như là hai đối hai mà nói, hắn vẫn có tin tưởng đấy. Hắn lo lắng nhất chính là Việt Thiên Đấu La ở thời điểm này cũng ở chung quanh. Đó mới là chuyện phiền toái mà. Mà lúc này đây, chính thức gặp phải phiền toái, nhưng là tọa trấn đường giữa Lăng Tử Thần. Hồng nhạt cơ giáp bao trùm toàn thân, Lăng Tử Thần cũng sớm đã đến rồi bờ sông phụ cận. Tại đây chiến thần đấu trường bên trong, chỉ có đường giữa là có một tòa cầu lớn đấy, liên thông lấy hai bên. Cho nên, từ nơi này, nàng thậm chí có thể chứng kiến phương xa đối diện đại bản doanh. Mà bây giờ, nàng nhìn thấy không phải là đại bản doanh, mà là đối phương tỏa trấn trung ương chủ khống hồn sư. Ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng. Mạc Tử Hồng khuôn mặt cổ phác trầm tĩnh, càng mang theo vài phần ưu nhã. Tóc dài trong phân rủ xuống tại hai gò má hai bên. Toàn thân bản thân liền tản ra nhàn nhạt vận luật cảm giác. Giờ này khắc này, hắn an vị tại cầu bên kia. Một chương toàn thân hiện lên màu tím tinh thể hình dáng đàn cổ ngang tại trên đầu gối. Lăng Tử Thần thậm chí so với hắn sớm một bước đi tới nơi này, nàng nhớ kỹ Đường Vũ Lân dặn dò, cũng không có qua cầu. Mà là tại đây trong tỉnh táo quan sát đến đối diện tình huống. Trong tay một đôi đoạn thương tại bàn tay lắc lư, ngước mắt nhìn đối diện. Sau đó nàng liền thấy được Mạc Tử Hồng. Lúc lần đầu tiên nhìn thấy vị này ma cầm đấu la, Lăng Tử Thần đã cảm thấy chính mình rất không thích người này. Không có nguyên nhân khác, chính là đơn thuần không thích mà thôi. Tựa hồ là bởi vì đối phương bề ngoài có chút quá diêm dúa. Nhưng rất nhanh Lăng Tử Thần liền phát hiện, đối phương khí chất này thật không phải là giả vờ. Bởi vì, Mạc Tử Hồng bắt đầu đánh đàn rồi. Du dương tiếng đàn một cách tự nhiên mang theo một phần kỳ dị sức cuốn hút. Lăng Tử Thần chớp mắt liền mở ra cơ giáp phòng hộ biện pháp, đầu tiên chính là ngăn cách sóng âm. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện, chính mình sao làm dĩ nhiên là phí công đấy. Đối phương tiếng đàn tuy rằng không cách nào truyền vào đến, nhưng lại có một loại kỳ dị tinh thần chấn động sẽ khiến cơ giáp năng lượng cộng hưởng. Mặc dù sẽ bị ngăn cách rất lớn một bộ phận, nhưng như cũ đối với nàng sinh ra ảnh hưởng. Một tia rõ ràng mỏi mệt cảm giác bắt đầu xuất hiện ở trong lòng, cái loại cảm giác này mười phần khó chịu. Lăng Tử Thần tuy rằng không phải hồn sư, nhưng nàng tinh thần lực lại muốn xa xa so với người bình thường cường đại. Bình thường làm lúc nghiên cứu, mấy ngày mấy đêm không ngủ được cái kia thường xuyên sự tình. Mỏi mệt cái từ này hầu như sẽ không xuất hiện tại trên người nàng. Có thể tại giờ này khắc này, nàng lại thật sự rõ ràng cảm nhận được bản thân mỏi mệt. Đó là một loại nguồn gốc từ tại ở sâu trong nội tâm mỏi mệt. Các loại mặt trái tâm tình cũng bắt đầu tiếp theo xuất hiện. Vì cái gì ta muốn như vậy khắc khổ nghiên cứu a? Vì cái gì ta muốn truy cầu cái gì cường đại a? Vì cái gì ta không thể tìm được mình thích nam nhân đâu? Vì cái gì Đường Vũ Lân người kia như vậy chán ghét, thế nhưng là, chính mình lại thích cùng hắn ở một chỗ a? Các loại phân loạn phức tạp ý niệm trong đầu cũng tiếp theo xuất hiện trong đầu. Lăng Tử Thần thậm chí chính mình cũng có thể cảm giác được chính mình ánh mắt trở nên có chút ngốc trệ. Đường Vũ Lân cuối cùng là người không phải thần, tại Đường Vũ Lân nguyên bản nghĩ đến, đối phương tọa trấn đường giữa hẳn là Việt Thiên Đấu La mới đúng. Cho nên, hắn mới an bài Lăng Tử Thần tại đường giữa, chủ yếu tác dụng là uy hiếp, thậm chí là đe dọa. Bởi vì Lăng Tử Thần cái kia một thân hồn đạo hàng ngũ nguồn suối hạch tâm hay vẫn là phi thường đáng sợ tồn tại. Lăng Tử Thần một khi phóng xuất ra cái loại này điên cuồng đều muốn tự bạo cảm giác, cực hạn đấu là cũng muốn nghĩ kỹ. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới. Lăng Tử Thần chỗ gặp gỡ đấy, sẽ là nàng loại này dựa vào cơ giáp tình huống chiến đấu sợ nhất đối thủ. Khống chế hệ hồn sư. Hơn nữa còn là cường đại sóng âm khống chế loại hồn sư. Ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng trên thực tế cũng không nắm rõ Lăng Tử Thần tình huống. Lúc hắn nhìn đến Lăng Tử Thần cái này một thân hồng nhạt cơ giáp cũng là phi thường ngoài ý muốn, đây là đấu khải. Nhìn xem lại có điểm không giống, thế nhưng là, tản mát ra năng lượng chấn động thế nhưng là tương đối cường đại đó a. Nói nó không phải đấu khải a. Bản thân nó khí tức lại quá mạnh mẽ. Chẳng lẽ là cơ giáp? Có thể cơ giáp thể tích lại quá nhỏ a. Cho nên, hắn mới bắt đầu gầy đàn khúc đàn đến tiến hành thăm dò. Mạc Tử Hồng am hiểu nhất đúng là đi qua ma cầm phóng thích các loại nguyền rủa. Hắn ma cầm khống chế lực rất mạnh, chiến thần điện đệ nhất khống chế hệ chiến hồn sư thanh danh không phải là nói không đấy. Quả nhiên, hắn vừa gầy đàn, đối phương trên người liền tức giận một tầng hồng nhạt hào quang, ngăn cản lấy chính mình tiếng đàn. Sau đó liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cũng không có hướng hắn phát động công kích, nhưng phòng hộ lại một mực tồn tại. Trên thực tế, hắn cũng không biết, nếu như ở thời điểm này hắn trực tiếp phát động công kích mà nói, chỉ sợ Lăng Tử Thần muốn ngăn cản không nổi rồi. Mạc Tử Hồng bởi vì không rõ ràng lắm tình huống, liền một mực gầy đàn. Mà đối với trước mặt Lăng Tử Thần đã tại tiếng đàn xâm nhiễm bên dưới, trở nên mà có chút mơ mơ màng màng đấy. May mắn, nàng cái này một thân vượt qua thần cấp cơ giáp phòng hộ cùng ngăn cách năng lực tương đối mạnh, loại bỏ rồi cực lớn bộ phận tiếng đàn ảnh hưởng. Hơn nữa bản thân cũng có tự động đứng thẳng cùng bảo hộ chủ nhân năng lực tại. Này mới khiến nàng có thể duy trì lấy bây giờ trạng thái. Trái đường. Hứa Tiểu Ngôn cùng Nguyên Ân Dạ Huy cũng đã đi tới rồi bờ sông. Đường Vũ Lân nhiệm vụ cho bọn họ là thăm dò tính tiến công. Cũng là ba đường bên trong, duy nhất tiến công điểm. Đến nơi bờ sông, Nguyên Ân Dạ Huy nghĩ đối với mặt nhìn lại. Lúc này, đối diện đối thủ cũng đã xuất hiện. Cách sông nhìn nhau, thình lình chính là Kháng Long đấu la Nam Cung Giật. Tại đây chiến thần đấu trường bên trong, hết thảy hồn đạo máy truyền tin đều là bị che đậy đấy. Nói cách khác, lẫn nhau giữa muốn liên hệ chỉ có thể dùng một ít rất thông thường phương thức. Hoặc là có chuyên môn liên hệ, cùng loại với tinh thần dò xét hồn kỹ. Hôm nay tham chiến mọi người tuy rằng đều là phong hào đấu la cấp độ tu vi, nhưng muốn nói ở phương diện này, vẫn còn thật sự là không có như vậy am hiểu. Cho nên, vô luận là Sử Lai Khắc học viện bên này hay là đối với trước mặt chiến thần điện một phương, cũng không có biện pháp tại trước tiên đem bổn phương tình huống thông chi cho đồng bạn. Cho nên, Nguyên Ân Dạ Huy cũng không biết đối diện là một người hay vẫn là hai cái người. Song phương đồng dạng cũng là cách sông nhìn nhau, không có tại trước tiên triển khai hành động. Bất đồng duy nhất chính là, Nguyên Ân Dạ Huy lực lượng muốn đủ nhiều. Lúc trước Hắc Ám Ma Long bị đánh chết thanh âm nàng cũng nghe đến rồi. Sau đó nàng cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Ở thời điểm này trên người mình hồn lực biến hóa. Rõ ràng như thế tăng phúc đối với đã là phong hào đấu la nàng mà nói cũng là tăng phúc tương đối to lớn đấy. Cho nên, tại nhìn đến đối thủ là đối phương yếu kém kháng long đấu la Nam Cung Giật lúc, nàng ánh mắt đã trở nên sáng lên. Nam Cung Giật tự nhiên cũng nhìn thấy các nàng. Đối với Hứa Tiểu Ngôn, hắn ấn tượng không nhiều lắm, nhưng đối với Nguyên Ân Dạ Huy, tại Chiến Thần Điện thế nhưng là có không ít tư liệu đấy. Sử Lai Khắc Học Viện chiêu sinh trên đại hội, Nguyên Ân Dạ Huy thể hiện ra cường đại thực lực, bản thân chẳng những là phong hào đấu la, hơn nữa còn có được tứ tự đấu khải. Hơn nữa lúc trước Sử Lai Khắc biểu hiện của mọi người, làm hắn trong lòng bao nhiêu có chút chần chờ. Huống chi, tại Nguyên Ân Dạ Huy bên cạnh còn có một gã đồng bạn. Dựa theo tư liệu biểu hiện, cũng hẳn là Sử Lai Khắc Thất Quái một phần tử. Sử Lai Khắc Thất Quái liền thức ăn hệ hồn sư đều như vậy mạnh mẽ, lại càng không cần phải nói là những thứ này chủ chiến đấu hồn sư rồi. Cho nên, tại nhìn đến đối phương về sau, hắn lập tức liền manh động thoái ý. Không lên bên này Nguyên Ân Dạ Huy hai nữ có phản ứng, hắn đã lặng yên lui vào đến rồi phe mình bên này rừng rậm bên trong che giấu. Nguyên Ân, làm sao bây giờ? Chúng ta qua à? Hứa Tiểu Ngôn hướng Nguyên Ân Dạ Huy hỏi. Nguyên Ân Dạ Huy lông mày cau lại nói, sợ có cạm bẫy, trước không vội mà qua. Chúng ta thành lý thoáng một phát trong sông thủy sinh hồn thú. Sau đó quan sát một chút động tĩnh lại nói. Vừa nói, nàng đã phóng người lên, sau lưng một đôi đen xì như mực cái cánh bỗng nhiên triển khai, thân hình cũng xuất hiện biến hóa. Hiện ra nguyên bản nữ thân, dung mạo cũng biến trở về nàng bình thường bộ dáng, mà không phải bình thường nam tính bề ngoài. Đoạ Lạc Thiên Sứ biến thân trạng thái ở dưới Nguyên Ân Dạ Huy, tự nhiên có một cỗ tà mị mị lực. Lúc trước, đánh chết ma tộc Phần Đông Ác Ma, nàng lấy được lợi ích nhưng thật ra là lớn nhất. Nhất là tại huyết mạch thuần hóa bên trên, càng là như vậy. Cho nên, nàng Đoạ Lạc Thiên Sứ biến thân tại lúc kia tăng lên tương đối nhiều. Diệp Tinh Lan vì cái gì liều mạng như thế nỗ lực không muốn bị nàng bỏ xa, cũng là bởi vì Nguyên Ân Dạ Huy thực lực tăng lên quá là nhanh. Cái kia không chỉ là hồn lực tăng lên, mà là chỉnh thể thực lực tăng lên. Song sinh võ hồn cường hãn, tại đột phá phong hào đấu la cấp độ về sau, ưu thế liền rõ ràng hiện ra. Sử Lai Khắc Thất Quái bên trong, trừ rồi Đường Vũ Lân bên ngoài, muốn thuộc Nguyên Ân Dạ Huy tăng lên nhanh chóng. Nàng cái thứ nhất đột phá phong hào đấu la, hơn nữa trong thời gian thật ngắn, đã đạt đến 93 cấp trình độ. Khoảng cách siêu cấp đấu la cũng càng ngày càng gần. Có thể suy ra, bằng vào song sinh võ hồn trợ giúp. Hơn nữa có lão tổ tông Thái Thản Cự Viên Nhị Minh chân huyết thuần hóa huyết mạch. Ác Ma Chi Vương thuần hóa Đoạ Lạc Thiên Sứ huyết mạch. Siêu cấp đấu la cấp độ căn bản cũng không sẽ có bình cảnh ngăn cản nàng tiến lên. Tương đối mà nói, những người khác tăng lên tuy rằng cũng rất nhanh, cùng Nguyên Ân Dạ Huy muốn so liền hay vẫn là kém một ít. Diệp Tinh Lan cũng không chịu thua. Đối với Đường Vũ Lân đều không phục. Huống chi là Nguyên Ân Dạ Huy rồi. Lúc này mới nín lấy một cỗ sức lực. Và hôm nay bạo phát đi ra. Muốn mạnh mẽ cảm ngộ kiếm thần cấp độ áo nghĩa. Mà Nguyên Ân Dạ Huy thực lực, tư ý nào đó bên trên mà nói, trên thực tế đã tương đương với là cảm ngộ qua kiếm thần cấp độ Diệp Tinh Lan rồi. Đúng là trong thất quái. Tu vi gần với Đường Vũ Lân tồn tại. Ám tử sắc vầng sáng vây quanh thân thể của nàng xoay tròn, còn có nhàn nhạt màu vàng ở trong đó lưu chuyển, tử kim sắc, chính là ác ma nhất tộc vương thất huyết mạch, tinh khiết nhất sa đọa chi lực. Nguyên Ân Dạ Huy tại biến thành Đoạ Lạc Thiên Sứ về sau, bản thân khí tức cũng tiếp theo phát sinh biến hóa, trừ rồi nhãn thần còn có thể bảo trì thanh tịnh bên ngoài, toàn thân đều tản ra mãnh liệt tà khí. Tay phải vung lên, ám hắc ma kiếm cũng đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Mà lúc này đây, phía dưới thủy sinh hồn thú hiển nhiên đã cảm nhận được sự hiện hữu của nàng. Một cái cá lớn đột nhiên lộ đầu ra, há miệng, chính là một đạo thủy tiễn thẳng đến Nguyên Ân Dạ Huy phụt lên mà đến. Thủy tiễn tốc độ cực nhanh, phá không phát ra kêu to, bản thân còn mang theo kích thích tính hương vị, hiển nhiên là có độc đấy. Mà lúc này, Nguyên Ân Dạ Huy dưới chân tử kim sắc vầng sáng lại đột nhiên kịch liệt xoay tròn. Một cước đạp xuống, không khí chấn động, sóng nước căn bản là không thể trùng kích đến nàng trước mặt cũng đã tiêu tán. Đáng sợ hơn chính là, phía dưới toàn bộ mặt sông sụp đổ. Đầu kia lao tới loài cá hồn thú đầu trực tiếp bị hư không dẫm dẹp. Cùng lúc đó, Nguyên Ân Dạ Huy trong tay ám hắc ma kiếm hướng dưới huy động. Trên người tử kim sắc hào quang tỏa sáng. Đen xì như mực, sa đọa thành ma. Một kiếm xẹt qua, chớp mắt, tiếp theo mảng lớn nước sông đều biến thành màu tím đen. Ngay sau đó, vậy mà như là sôi trào giống như, bốc lên đại cỗ bong bóng khí. Điểm điểm tích tích hào quang khuếch tán ra, từ phía dưới trong nước sông bay lên, nhao nhao hướng nàng cùng Hứa Tiểu Ngôn trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Nam Cung Giật tuy rằng đã lui vào đến rồi đối diện trong rừng cây, nhưng cũng không có ly khai, mà là đang âm thầm quan sát đến đối diện đối thủ. Lúc hắn nhìn đến Nguyên Ân Dạ Huy cử trọng nhược khinh đánh chết lấy trong nước sông thủy sinh hồn thú lúc, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Cái đó và lúc trước tư liệu cho thấy năng lực tựa hồ có chỗ bất đồng a. Cường đại như thế hắc ám chi lực, chẳng lẽ nàng là tà hồn sư hay sao? Trong nước sông màu tím đen vẫn còn hướng xa xa lan tràn, những nơi đi qua, nhỏ yếu hồn thú căn bản không có bất luận cái gì chống lại năng lực, nhao nhao hóa thành hào quang biến mất. Cũng có một ít cường đại hồn thú, có thủy bộ lưỡng cư năng lực, liên tục không ngừng từ trong nước chui ra. Có một ít hướng về Nguyên Ân Dạ Huy bên này xông lại, có một ít thì là nhanh chóng chạy thục mạng. Đúng lúc này, xa xa uống nước bên trong, đột nhiên một cỗ cực lớn cột nước phún xạ vào không. Một cỗ cường thế khí tức cũng tiếp theo tán phát ra. Thành tựu phân giới sông, tại đây trong nước sông cũng là có một ít thực lực so sánh mạnh mẽ hồn thú đấy, thí dụ như trước mắt vị này. Tại cái kia phún xạ vào trống không cực lớn cột nước đỉnh, một cái thân rộng vượt qua 6 mét, cao cũng có 4 mét hơn cự giải hình hồn thú lơ lửng tại cột nước phía trên. Một đôi cực lớn càng trước vung vẩy lấy, hiện ra lấy nó lửa giận vạn năm hồn thú cương ngao dài. Vùng này mặt sông bá chủ. Cương ngao dài đôi mắt nhỏ quay tròn xoay tròn, cơ hồ là chớp mắt liền đã tập trung vào Nguyên Ân Dạ Huy. Một màn quỷ dị xuất hiện. Phía dưới trong nước sông, từng cỗ một cột nước cấp tốc phun ra. Đúng là trên không trung tạo thành một đạo từ cột nước ngưng kết mà thành cầu giống như. Cái kia cương ngao dài 8 cây chân dài nhanh chóng hành động. Một đôi dài đến 4 mét càng trước vung vẩy lấy liền hướng về Nguyên Ân Dạ Huy bên này lao đến. Mắt thấy song phương càng ngày càng gần, cương ngao dài hiện lên thiết màu đen một đôi càng trước hoàn toàn mở ra, cường thịnh hồn lực chấn động bắn ra. Nó để phòng ngự lực tăng trưởng, lực lượng cường đại vô cùng. Một đôi càng trước thậm chí có thể thoải mái cắt bỏ gãy kim loại hiếm. Tại đây một đời, căn bản không có bất luận cái gì thủy sinh hồn thú là đối thủ của nó. Lúc này, đại lượng đồ tử đồ tôn bị đánh chết, đã triệt để chọc giận vị này thủy sinh hồn thú bá chủ. Đúng lúc này, một đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn vô cùng rơi tại đây nhức đầu con cua trên người. Lập tức, trước một khắc còn cao nhanh chóng cuồn cuộn vạn năm cương ngao dài bỗng nhiên dừng lại, đã liền dưới thân cột nước đều khống chế không nổi. Cột nước rơi xuống. Tử kim sắc hào quang trên không trung kéo lê một đạo ưu mỹ lại mang theo vài phần thê lương quang hồ, vượt qua. Cương ngao dài thân thể lập tức ngưng trệ tại không trung bên trong. Theo hắn bên cạnh xẹt qua Nguyên Ân Dạ Huy thân hình quay lại, một bàn tay xếp hạng sau lưng nó giáp xác phía trên. Có thể thấy rõ ràng, tử kim sắc hào quang hiện lên vòng xoáy hình dáng rót vào trong đó. Sau một khắc, oanh một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ cương ngao dài thân hình khổng lồ đã là chia 5 x 7. Hướng phía dưới bạo tạc nổ tung tán loạn ra. Một cỗ nồng đậm năng lượng theo hắn trên người bắn ra mà ra. Phân biệt lan ra. Nguyên Ân Dạ Huy có chút thỏa mãn nhẹ gật đầu, hay vẫn là vạn năm đã hiền, bổ. Thu hồi chính mình tinh trượng Hứa Tiểu Ngôn cười nói, liền là có điểm ngốc. Ngươi không cảm thấy nơi đây hồn thú đều ngốc à? Không biết chiến thần điện là thế nào thiết lập đấy. Liền Su Cát Tị hung thích hên tránh xấu cũng không biết, rõ ràng cảm nhận được chúng ta cường đại, lại còn dám xông lại, quả thực là não tàn à. Giấu ở trong rừng cây Nam Cung Giật nghe vậy trong lòng không khỏi bi phẫn. Cái này não tàn là nói hồn thú à? Hay vẫn là nói chúng ta đây? Đây quả thật là im lặng à im lặng. Có thể thời điểm này hắn thì càng không dám ra đi. Vạn năm cương ngao giải thực lực hắn là rất rõ ràng đấy. Hắn tuy rằng cũng có thể chiến thắng, nhưng quyết không có thể nào như thế nhanh chóng. Đối diện cái kia dùng tinh trượng nữ hài nhi hẳn là khống chế hệ hồn sư, khống chế tăng cường công, luôn luôn là hồn sư giới cường hãn nhất tổ hợp. Nam Cung Giật rất có tự mình biết rõ, hay vẫn là ẩn núp trong bóng tối, tùy thời kéo dài cho thỏa đáng. Đúng lúc này, đường giữa phương hướng, một đạo hào quang đột nhiên phóng lên trời, trên không trung nổ tung, hóa thành một vòng hồng nhạt quang hoàn khuất tán ra. Đường giữa gặp nguy hiểm, Nguyên Ân Dạ Huy trong lòng siết chặt. Ở chỗ này không có biện pháp dùng bất luận cái gì hồn đạo khí tiến hành truyền lại tin tức, cho nên, lúc trước bọn hắn cũng đã thương lượng tốt rồi. Mỗi người trên người đều mang theo rồi từ Lăng Tử Thần cung cấp cầu viện tín hiệu. Một khi gặp phải nguy hiểm, liền đem cầu viện tín hiệu phóng xuất ra. Rất hiển nhiên, cái này tín hiệu đến từ đường giữa, là Lăng Tử Thần bên kia xảy ra vấn đề rồi. Trợ giúp đường giữa. Đi. Nguyên Ân Dạ Huy không chút do dự đập rung sau lưng hai cánh, hướng đường giữa bay đi. Hứa Tiểu Ngôn cũng là phóng người lên, theo sát phía sau. Đối diện Nam Cung Giật tự nhiên thấy được hành động của các nàng. Có thể ở thời điểm này, hắn thật đúng là có chút không dám một mình xâm nhập tiến về trước đối phương trái đường lẻn vào đi vào. Đường giữa bên này đúng là xảy ra vấn đề rồi. Ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng tại liên tục gầy đàn rồi hồi lâu về sau, phát hiện đối diện Lăng Tử Thần đứng ở nơi đó một điểm động tĩnh đều không có, trong lòng của hắn cũng đã có chỗ nghi hoặc. Vì vậy thăm dò tính phát ra một lần tiến công. Dây đàn run run, một đạo hồn lực hóa thành sóng âm hướng bên kia bờ sông Lăng Tử Thần phóng đi. Kéo dài qua 100 mét, sóng âm đã bị suy yếu rất nhiều, nhưng Lăng Tử Thần nhưng căn bản không có biện pháp né tránh. Lúc này hoàn toàn ở vào choáng váng trong nàng. Trực tiếp bị sóng âm chính diện đánh trúng. Mặc dù có vòng phòng hộ bảo hộ, nhưng Lăng Tử Thần cũng như trước bị xung kích bay ngược ra hơn 10 thước, bằng vào cơ giáp bản thân ổn định hệ thống mới vững vàng mà rơi trên mặt đất. Mà lần này trùng kích cũng khiến nàng thanh tỉnh lại, không chút do dự liền phóng xuất ra rồi cầu viện tín hiệu. Đối diện ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng kinh nghiệm chiến đấu hạng gì phong phú, từ đối thủ biểu hiện là hắn có thể nhìn ra được, đối phương rõ ràng là bị chính mình khống chế được a, cho nên mới không cách nào ngăn cản. Không có nửa điểm do dự, trong tay ma cầm liên đạn, một chuỗi sóng âm bắn ra mà ra. Sóng âm bản thân tản ra màu tím nhạt. Kỳ dị chính là, tổng cộng 7 đạo sóng âm, đằng sau truy cản kịp phía trước đấy. 7 đạo sóng âm tại không trung bên trong, bằng vào lẫn nhau va chạm vậy mà trước sau 6 lần gia tốc. Lúc một lần cuối cùng gia tốc hoàn thành, toàn bộ 7 đạo sóng âm đã hội tụ ở một chỗ, hóa thành một đạo càng lớn sóng âm. Hơn nữa tốc độ cũng tăng lên tới cực hạn. Vừa vặn tại đỉnh phong nhất trạng thái đi xuống đến Lăng Tử Thần trước người. Phần này khống chế lực, có thể nói thần hồ kỳ kỹ. Lăng Tử Thần lúc này tâm tình là tương đối hậm hực đấy. Một mực đến nay, nàng đều phi thường tự tin cho rằng, lực chiến đấu của mình không thể so bất luận cái gì phong hào đấu la kém. Đây cũng là nàng lúc trước có can đảm cùng Đường Vũ Lân luận bàn lực lượng. Thế nhưng là, kể từ chính thức tiếp xúc với những thứ này phong hào đấu la về sau, nàng mới phát hiện, đơn thuần là cơ giáp vẫn có rất nhiều chưa đủ đấy. Cơ giáp cuối cùng không thể hoàn toàn thay thế hồn sư thực lực. Cần cải tiến địa phương còn có rất nhiều. Phải biết rằng, nàng cơ giáp có phần đông đơn hướng hồn đạo hàng ngũ nguồn suối hạch tâm tồn tại. Chính là toàn bộ cơ giáp giới duy nhất đấy. Kia cường đại trình độ, quyết không phải bất luận cái gì bình thường hồn đạo khí có khả năng bằng được. Có thể coi là như thế. Nàng cũng không có biện pháp khiến cơ giáp bản thân uy lực liền thay thế cường đại hồn sư, trừ phi là thật sự đem chính mình trở thành quả bom. Mắt thấy sóng âm đã đến trước mặt, nàng chỉ có thể là khống chế được cơ giáp hai tay giao nhau trước người, vòng phòng hộ bỗng nhiên mở ra đến lớn nhất, ngăn trở chính mình thân thể. Oanh, sóng âm đánh trúng, Lăng Tử Thần thân thể bay ngược mà ra. Đối diện ma cầm đấu la lúc này đã phóng người lên, thẳng đến bên kia bờ sông bay tới. Đang phi hành trong quá trình, trong tay ma cầm liên tục, một tay nâng ma cầm, một tay liên tục búng ra. Từng đạo sóng âm đánh vào trong nước, dưới áp chế trước mặt thủy sinh hồn thú không đến mức ảnh hưởng đến chính mình. Đồng thời nhanh chóng bay về phía Lăng Tử Thần. Hắn lúc này đã kết luận, Lăng Tử Thần chính là chỗ này lần sử lai khắc đến đây trong mọi người yếu nhất một điểm. Hơn nữa là tuyệt đối yếu nhất. Trước tiên đem nàng bắt lại, ván này cơ bản cũng là đại cục đã định rồi. Lăng Tử Thần bị đánh bay ra mấy chục thước, mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Cường đại sóng âm thậm chí tại nàng cơ giáp biểu hiện ra để lại một ít dấu vết. Vòng phòng hộ cũng bị trùng kích không đứt nhộn nhạo. Nhưng là chính là ở thời điểm này, Lăng Tử Thần cơ giáp trên người, từng điểm hào quang sáng lên, sáng chói như đầy sao giống như. Kinh khủng khí tức cũng tiếp theo bốc lên. Cái này cuối cùng là đương thời đệ nhất cơ giáp a. Lăng Tử Thần bản thân thực lực tuy rằng không được, nhưng cơ giáp uy lực cũng tuyệt đối là cường đại đấy. Ma cầm đấu là có một cái phán đoán là xuất hiện một điểm vấn đề, không sai, Lăng Tử Thần đúng là sử lai khắc học viện bên này yếu nhất một cái. Nhưng nàng yếu là bản thân, không phải là chỉnh thể. Ma cầm đấu là đối với nàng ảnh hưởng lớn nhất là khống chế, hơn nữa còn là vừa lên đến, đang chuẩn bị chưa đủ dưới tình huống đã bị kéo dài ảnh hưởng. Mà bây giờ Mạc Tử Hồng cải thành sóng âm công kích, tuy liên tục đánh lui Lăng Tử Thần, nhưng đồng dạng, đối với khống chế của nàng liền biến mất. Dưới loại tình huống này, Lăng Tử Thần cũng không phải bùn nặn đó a. Trong tay một đôi đoạn thương nâng lên, hai đạo hào quang bỗng nhiên từ đoạn thương bên trên bắn ra mà ra, ngưng thực hào quang lóe lên rồi biến mất, chớp mắt đã đến Mạc Tử Hồng trước mặt. Thật nhanh. Mạc Tử Hồng trong lòng cả kinh, nhưng phản ứng của hắn cũng hết sức nhanh chóng, ngón tay búng ra, từng đạo hào quang bắn ra, hai đạo tiếng đàn tinh chuẩn vô cùng ngăn lại hai đạo thương mang. Oanh, oanh. Nhưng mà, vượt quá Mạc Tử Hồng ngoài ý liệu sự tình đã xảy ra, cả hai va chạm phía dưới, bạo tạc nổ tung uy lực xa xa vượt qua hắn dự phán. Đinh tai nhức óc trong tiếng nổ vang, cường đại sóng khí đúng là đem hắn trùng kích cũng tiếp theo lui lại. Mà đúng lúc này, hắn nhìn đến một đạo hồng nhạt thân ảnh đã đến trên đỉnh đầu của hắn phương. So tốc độ, mạnh nhất cơ giáp thế nhưng là có tốc độ siêu âm cấp độ đấy. Ngay sau đó, lúc trước Lăng Tử Thần trên người sáng lên phần đông quang điểm đồng thời bộc phát, trên trăm đạo ánh sáng từ trên trời giáng xuống, bao trùm hướng ma cầm nấu la. Lăng Tử Thần tính cách hạng gì nóng nảy, lúc trước bị khống chế thời gian lâu như vậy, cũng sớm đã mau tức điên rồi. Lúc này thật vất vả bắt được cơ hội phản kích làm sao lưu thủ, vừa lên đến liền bạo phát ra chính mình cường hãn nhất lực công kích. Nàng cái này cơ giáp ưu thế lớn nhất liền ở đây tốc độ cùng cường hãn lực công kích. Lúc này càng là triển khai phát huy tác dụng vô cùng. Mà Mạc Tử Hồng chịu thiệt liền chịu thiệt tại đối với nàng cái này cơ giáp phán đoán chưa đủ. Thậm chí phán đoán không rõ ràng lắm đến tột cùng là cơ giáp hay vẫn là đấu khải. Lúc này, Tại phần đông bạo tạc tính chất chùm tia sáng bao phủ phía dưới, hắn đã là tránh cũng không thể tránh rồi. Làm sao bây giờ? Mạc Tử Hồng quyết định thật nhanh, trên người thứ bảy hồn hoàn lập lòe. Trong tay ma cầm hướng không trung ném đi, thân hình lưu chuyển, chớp mắt dung nhập vào ma cầm bên trong. Lập tức, hắn cái kia ma cầm trên không trung phóng đại, hóa thành một chương dài đến 5 mét bề rộng chừng 2 mét cự cầm. Dây đàn tự nhiên vang lên, phát ra từng tiếng dễ nghe vận luật. Cùng lúc đó, vô số tiếng đàn bắn ra, sóng âm không hề giữ lại hướng bốn phương tám hướng nở rộ ra. Ma cầm chân thân, oanh oanh oanh oanh oanh, liên tiếp tiếng nổ vang trên không trung nổ vang. Sóng âm cùng hồn đạo xạ tuyến lẫn nhau trùng kích, nổ tung từng đoàn kịch liệt năng lượng chấn động, thời điểm này liền hiện ra song phương lực công kích rồi. Đầu tiên chịu ảnh hưởng chính là Lăng Tử Thần. Lúc ma cầm chân thân sau khi xuất hiện, trong tự nhiên lại đã bao hàm khống chế lực, khiến đầu óc của nàng một hồi choáng váng. Kế tiếp công kích cũng có chút tiếp không bên trên rồi. Sau đó chính là phía dưới cường đại bạo tạc lực. Sóng khí phản lại, đem không trung Lăng Tử Thần tung bay, phóng tới phương xa. Nhưng ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Lăng Tử Thần nén giận cùng với khởi động hầu như vượt qua 70% hồn đạo xạ tuyến. Nàng cái này hồn đạo xạ tuyến uy lực, thế nhưng là nguyên một đám hồn đạo hàng ngũ nguồn suối ngưng tụ mà thành. Kia lực bộc phát mạnh, lúc trước Đường Vũ Lân đều rất là kiêng kỵ. Kịch chấn phía dưới, cũng có rất nhiều chấn động lực trùng kích tại ma cầm phía trên, khiến ma cầm âm luật kế tiếp xuất hiện một ít hỗn loạn. Bản thân cũng tại trùng kích phía dưới hạ thấp rơi trên mặt đất, chung quanh đại địa, mảng lớn dạng nứt. Ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng mắt nhìn đối phương bị tung bay. Lần này, hắn rút cuộc chú ý tới, tại đối thủ bị tung bay trước, thân thể rõ ràng xuất hiện cứng ngắc. Đây rõ ràng là bị chính mình đã khống chế tình huống. Thì ra là thế, nàng sợ chính mình âm luật, cố nén bạo tạc lực đối với bản thân trùng kích. Ma cầm chân thân phía dưới xuất hiện một vòng quang văn, ma cầm mặt ngoài cũng hiện lên một tầng sáng lạn ám tử sắc kim loại, chính là tam tự đấu khải. Tại tam tự đấu khải tăng phúc bên dưới, Mạc Tử Hồng nhanh chóng hóa giải lúc trước năng lượng trùng kích. Cùng lúc đó, dây đàn luật động, so lúc trước cường đại rồi gấp mấy lần. Tiếng đàn vang lên, suy yếu, nguyền rủa, chậm chạp, giấc ngủ, các loại cường đại khống chế tiếng đàn gieo rắc ra, thẳng đến Lăng Tử Thần phương hướng bao trùm mà đi. Cái này là một vị cường đại chiến thần phản ứng. Hắn hoàn toàn có thể căn cứ trên chiến trường tình huống đối với chính mình làm ra chính xác điều chỉnh, từ đó dùng tốt nhất thủ đoạn đi công kích đối thủ của mình. Lăng Tử Thần kinh nghiệm chiến đấu sẽ không có như vậy phong phú. Nếu như đổi Đường Vũ Lân ở vào tình huống của nàng cùng nàng năng lực như vậy, tại lúc trước giải thoát rồi khống chế về sau, nhất định sẽ dựa vào tốc độ trước kéo ra khoảng cách, thử cùng đồng đội tụ hợp, mà không phải cùng ma cầm đấu la cứng rắn đối đầu. Tiếng đàn trùng kích, Lăng Tử Thần tinh thần hầu như chớp mắt liền mơ hồ. Mãnh liệt tiếng cảnh báo cũng tiếp theo tại cơ giáp nội bộ vang lên. Cảm nhận được nàng tinh thần chấn động quá mức kịch liệt, cơ giáp bản thân phòng hộ cũng mở ra đến rồi mạnh nhất. Nhưng mà, tại ban đầu thiết kế, phòng ngự phương diện này tuy rằng cân nhắc đến rồi thanh âm ảnh hưởng, nhưng đối với tinh thần lực phòng ngự cuối cùng vẫn còn có chút bạc nhược yếu kém đấy. Dù sao, tinh thần lực không chỗ nào không có, lại rất khó bắt. Điều này cũng một mực là nghiên cứu đầu đề một trong. Lăng Tử Thần bản thân tinh thần lực lại mạnh mẽ, đó cũng là một người bình thường tinh thần lực, mà không phải hồn sư đấy. Đầu óc của nàng thừa nhận năng lực là có hạn đấy. Lúc này, tại một vị phong hào đấu la cường đại tiếng đàn trùng kích phía dưới, bị uy hiếp được đã không chỉ là thân thể khống chế, mà là sinh mệnh. Nàng sinh mệnh thể chất lập tức liền xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, tiếp tục nữa, rất có thể có nổ đầu nguy hiểm. Đúng lúc này, trong lúc đó, một đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ ở rồi Lăng Tử Thần thân thể, tiếp theo trong nháy mắt, hào quang lóe lên, Lăng Tử Thần đã biến mất không thấy gì nữa. Chiến thần đấu trường bản thân bảo hộ hệ thống, lúc cảm nhận được có hồn sư sinh mệnh được nghiêm trọng uy hiếp, mà hồn sư bản thân đã không cách nào bản thân cứu rỗi, chiến thần đấu trường sẽ chủ động đem kia truyền tống rời đi, dùng bảo đảm hồn sư an toàn. Đây mới là chiến thần đấu trường thành tựu thí luyện chi địa thứ trọng yếu nhất. Tu luyện là tu luyện, nhưng cũng không phải chịu chết. Mắt thấy đạo kia hào quang bỏ xa, Mạc Tử Hồng lập tức trong lòng đại định, ma cầm một lần nữa hóa thành bản thể. Lúc này toàn thân hắn đã bị tam tự đấu khải bao trùm, không có nửa phân dừng lại, cũng không có lại tiếp tục đi tới. Vị này khống chế hệ phong hào đấu la không chút do dự hướng về bên kia bờ sông bổn phương khu vực bay đi. Đã chiếm cứ thượng phong, vậy muốn bảo trì ở, mà không phải mạo muội đi về phía trước. Hiện tại đã là 5-4 cục diện, hắn không cần phải đi mạo hiểm. Khống chế hệ hồn sư tuy rằng cường đại, Nhưng nếu như gặp gỡ cường lực đánh nhanh hệ hồn sư hoặc là cường công hệ hồn sư, đối phương chỉ cần tinh thần lực đầy đủ mạnh mẽ, hắn hay vẫn là rất nguy hiểm đấy. Mà đang ở Lăng Tử Thần bị truyền tống ra ngoài, Đường Vũ Lân, Nguyên Ân Dạ Huy, Hứa Tiểu Ngôn cùng với Tư Mã Kim Trì bên tai đều truyền tới một thanh âm, bổn phương đội viên một người ly khai chiến trường. Nhận được cầu viện tín hiệu tự nhiên không chỉ là Nguyên Ân Dạ Huy, hầu như chính là tại ma cầm đấu la lui trở về bên kia đồng thời, Đường Vũ Lân cũng đã chạy tới đường giữa. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Hứa Tiểu Ngôn cũng trong cùng một lúc chạy tới. Đường Vũ Lân liếc mắt liền thấy đối diện chính hướng trong rừng rậm không có nhập ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng thân ảnh, hắn lập tức liền đã minh bạch vấn đề chỗ. Là mình đoán được phát hiện ra sai lầm. Không nghĩ tới đối phương tại đường giữa không phải mạnh nhất Việt Thiên đấu la, mà là ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng. Nguyên bản tại kế hoạch của hắn bên trong, Lăng Tử Thần lực công kích là đầy đủ cường đại đấy. Nhất là nếu như bày ra muốn tự bạo bộ dạng, coi như là cực hạn đấu la cũng muốn kiêng kỵ vài phần. Chỉ cần có thể tại đường giữa tạm thời trấn nhiếp ở đối thủ, chờ bọn hắn trộm giết Hắc Ám Ma Long về sau, bọn hắn bên này có thể bàn hồi liệt thế, chiếm cứ thượng phong rồi. Sau đó lại dựa vào đoàn đội lực lượng tìm cơ hội cùng đối phương đọ sức. Lại không nghĩ rằng, đường giữa là ma cầm đấu la, hơn nữa, hắn cũng không để ý đến Lăng Tử Thần đối với tinh thần sóng âm loại khống chế hệ hồn kỹ năng lực chống cự. Một cái sai lầm, liền chôn vùi rồi đường giữa bên này đội viên.